Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 54, quốc khánh đương kết thúc. 3/8, Ninh Hảo bọn họ nhóm người kia, đa số đã hỗn đến người nói chuyện trình độ. Bọn họ không phải kinh quyển, cũng không phải Tây Bắc vòng, chính mình tổ cái vòng tròn, mỗi người đều có công ty của chính mình, có thể bằng tự thân sức hiệu triệu độc lập mã lên một bộ phim. Hơn nữa còn có thể tìm tới công ty phát hành, thuận lợi thượng viện tuyến, người như vậy cũng đã tính người nói chuyện, nội địa có thể làm được như vậy điện ảnh nhân có mấy cái. Bảo đảm sẽ không hao tổn nha, liền là thiệt thòi, người đầu tư cũng sẽ không trách hắn loại kia nha. Ngược lại lưu lượng minh tinh khẳng định không diễn, Thẩm Minh cũng ở hướng loại cảnh giới này tiến hóa. Waterbury, hắn liền chuẩn bị chính mình mã cục, đảm nhiệm nhà sản xuất, giám chế, diễn viên chính, chọn đạo diễn nhất định là cùng ý nghĩ của mình gần như. Kỳ thực, Thẩm Minh nếu như sinh ra sớm mấy năm, tuyệt đối có thể cùng Ninh Hạo, Từ Tranh còn có Hoàng Bột bọn họ trộn lẫn khối. Ý nghĩ của bọn họ gần như đều là nghĩ thông qua tốt điện ảnh kiếm tiền, mà không phải xào lưu lượng. Đáng tiếc, không đuổi tới, con đường này rất khó. Người suy nghĩ một chút, Mỗ Phong, liên tục nước hai cái giải thưởng lớn, chỉ có điều vỗ bộ đạt tiêu chuẩn phim nhựa, liền có một đống người giúp đỡ lau sàn, mà bình thường diễn viên đập 10 bộ tốt mảnh, chuyện đương nhiên, giả như đập một bộ nát mảnh, khẳng định bị phun đến máu chó đầy đầu. Nói cách khác, bảo, vỗ nhiều như vậy tốt điện ảnh, bởi vì một bộ Đại Náo Thiên Trúc trực tiếp bị quần trào, lưu lượng minh tinh đập 10 bộ nát mảnh, lại đập một bộ tốt mảnh, marketing số mang mang tiết tấu, liền có thể chớp mắt nghịch chuyển danh tiếng. Thế nhưng Thẩm Minh đã đi rồi bình thường diễn viên con đường. Người ngoài hành tinh điên cuồng, cũng rất kia cái gì, đều quay phim. Diễn viên chính còn chưa đúng chỗ, bác ca vội vàng quay chụp tác phẩm của mình, một vở kịch hay, Cuồng Tưởng Khúc, cải danh, một vở kịch hay, Thẩm Đằng cũng rất bận, hắn ở đập, xin chào, quý ông tỷ phú, đoàn kịch ít nhất phải đến sang năm tháng 3 mới sẽ chính thức quay phim. Sở dĩ, Thẩm Minh mặc dù là khách mời, cũng phải đến sang năm tháng 3. Ninh Hạo đối Thẩm Minh thật tò mò, thật, hắn mấy cái bằng hữu đều rất thưởng thức Thẩm Minh. Từ Tranh, bạn cùng phòng vượt thời gian, tìm Thẩm Minh diễn nam số 1. Hoàng Bột, một vở kịch hay, tìm Thẩm Minh diễn nam số 2. Liền ngay cả mình hậu bối Nhiêu Tiểu Trí cũng tìm Thẩm Minh biểu diễn. A Kun Fish, thậm chí không tiếc đem quay chụp chu kỳ rời lại nửa năm. Hắn ban đầu còn cảm thấy Thẩm Minh chính là một người còn trẻ diễn viên. Đến mức coi trọng như vậy sao? Sau đó, Thẩm Minh cầm Venice ảnh đế. Lại sau đó, Lưu Lạc Địa Cầu, quay chụp sân bãi liền ở hắn phụ cận. Hắn có thể khoảng cách gần quan sát. Lưu Lạc Địa Cầu, quay chụp tình huống, này trải qua mấy ngày. Hắn có thể nhìn thấy Thẩm Minh đối bất kỳ công việc gì nhân viên, dù cho chỉ là trận nhỏ phát đều nho nhã lễ độ. Đây là làm người phương diện, đối xử công tác, các loại liều mạng, tức cũng đã mệt đến không xong rồi. Đạo diễn một câu nói, lập tức bò lên một lần nữa quay chụp. Chẳng trách mọi người thưởng thức hắn, đây là một cái đối biểu diễn có tín ngưỡng người, lại biết làm người. Như vậy diễn viên, ai không thích, hơn nữa hắn tiện nghi. 2 triệu cộng 15% lợi nhuận chia làm. Xem ra, lợi nhuận chia làm rất cao. Thế nhưng, ai dám cam đoan một bộ phim nhất định có thể kiếm tiền. Vậy nếu là thiệt thòi cơ chứ? Hắn cũng chỉ cầm 2 triệu 2. Hiện tại tiểu thịt tươi, hơi một tí 8 vị mấy mảnh thù a. Ninh Hảo cũng đối với hắn động tâm tư. Là như vậy, Ninh Hảo dùng một cái diễn viên, sẽ căn cứ chính mình nhân vật tính cách, nhân vật thiết lập, sau đó tìm, hắn đang suy nghĩ Thẩm Minh có phải là thích hợp phong cách của chính mình. Sở dĩ, đưa ra khách mời yêu cầu. Số 8, kịch liệt quốc khánh đương kết thúc. Năm nay quốc khánh đương phòng bán vé biểu hiện rất tốt, sáng lập xuống lịch sử mới cao, chỉ số thị trường tổng ngạch cao tới 3.150 triệu. Đối so với năm trước, cao hơn 2 lần, nguyên nhân mà, năm nay quốc khánh cộng trung thu là 8 ngày kỳ nghỉ, nhiều một ngày, đương nhiên, chủ yếu nhất hay là bởi vì năm nay tốt mảnh không ít. Biểu hiện tốt nhất là Ma Hoa, Quan Gia đổi mệnh, bắt 1.440 triệu phòng bán vé thành tích. Thế nhưng, Thiết Quyền, danh tiếng rất không ra sao so sánh Ma Hoa hệ liệt tác phẩm. Goodbye Mr. Loser, Thầy Giáo Lừa, khán giả đối Ma Hoa chờ mong đáng giá rất cao. Nhưng, Thiết Quyền, cười điểm hơi ít, tiểu điểm nhiều, diễn viên rất ra sức, nhưng gái không đúng chỗ ngứa, không bắt được cười điểm. Chủ yếu nhất, năm số 1 Ellen làm quyền kích thủ lại không có luyện thật giỏi vóc người. Kém bình, nếu như Ma Hoa bộ kế tiếp tác phẩm danh tiếng không có đạt đến mong muốn, phòng trừng sẽ xuất hiện Waterloo, Chùm Hương Cảng, cùng kẻ ngoại tộc, vì người thứ hai tranh không còn biết trời đâu đất đâu. Vương Tinh, Chùm Hương Cảng, tuyệt đối là gần 10 năm qua tốt nhất tác phẩm. Thế nhưng, kẻ ngoại tộc, cũng tuyệt đối là Thành Long đại ca gần 10 năm qua danh tiếng tốt nhất tác phẩm. Hiện nay, kẻ ngoại tộc, tính gộp tổng hợp phòng bán vé 444 triệu đứng hàng đương kỳ Á quân. Chùm Hương Cảng, tính gộp 397 triệu tạm cư hạng 3. Hết cách rồi, Vương Bàn Tử tiền kỳ động lại nát mảnh quá đuổi khách rồi. The Four in Our Star, đập thứ tư, rời ạ, liền ngay cả Thẩm Minh đều không nghĩ tới. Bộ phim này lẽ ra không phải rất thích hợp Trung Quốc khán giả. Tình tiết có chút bình thản, hơn nữa hơi chút văn nghệ. Phòng bán vé xu thế lại rất ổn, liên tục 8 ngày duy trì ở 22 triệu trên dưới. Thêm vào trước 79 triệu, quốc khánh đương kỳ gian tổng cộng bắt 255 triệu phòng bán vé thành tích. Vượt qua, ban nhạc máy khâu, thợ săn bầu trời, ban nhạc máy khâu, so sánh lúng túng, tính gộp phòng bán vé 248 triệu, đại bằng là 1 tỷ đạo diễn, lần thứ 2 ra tay. Cái này phòng bán vé thành tích khẳng định không có đạt đến mong muốn. Đại bằng các loại cầu xếp phim, hy vọng rạp chiếu phim có thể lại cho ban nhạc máy khâu một cơ hội nhỏ nhoi, để phòng bán vé có thể xông về phía trước vọt một cái. Phổ biến cho rằng đại bằng bộ thứ nhất tác phẩm, Hiệp Sĩ Bánh Rán, tiêu hao đại bằng danh tiếng, tiêu hao máy may, nhân khí, phòng bán vé, rất nhiều người vừa nhìn đại bằng đạo diễn, theo bản năng liền cho rằng đây là bộ nát mảnh. Sở dĩ, thị trường là rất công bằng. Lần thứ nhất, người có thể may mắn, nhưng lần thứ hai, liền không dễ như vậy, nhất định sẽ khiến người trả nợ. Kỳ thực, ban nhạc máy khâu đã kiếm tiền, đầu tư thêm tuyên phát tổng cộng 80 triệu. Phòng bán vé 248 triệu, thu hồi thành phẩm rồi, nhưng liền giống Can Trừng điện ảnh và truyền hình, Tencent Studio đối xử, The Last Wish, phòng bán vé, không đạt đến mong muốn a, không sảng khoái, ban nhạc máy khâu, làm rock dốc lòng hài kịch loại hình, thị trường không gian cũng không phải lớn, người suy nghĩ một chút, Bắc Mỹ, School of Rock, chỉ có 80 triệu đô la Mỹ phòng bán vé, đối lập với 35 triệu đô la Mỹ đầu tư, cũng bất quá 2 lần 1 điểm. Lịch sử điện ảnh tác phẩm xuất sắc, The Boat That Rocked, 50 triệu đô la Mỹ thành phẩm, toàn cầu phòng bán vé mới 36 triệu. Hắn tìm ai nói lý đi? Luận chất lượng, ban nhạc máy khâu cho The Boat That Rocked sách giày cũng không đủ tư cách. chiếu phim 9 ngày, 248 triệu phòng bán vé còn không vừa lòng. Có chút quá rồi, Trung Quốc rốt cũng không có nước Mỹ loại kia thổ nhưỡng. Quần thể khán giả tỏ rõ liền những này, cũng là bởi vì debut liền 10 triệu nhân dân tệ nhẹ vốn thu được 1.1 tỷ nhân dân tệ phòng bán vé. Loại này gấp trăm lần đáng sợ thành công, mới để hắn cảm thấy thất lạc. Rất bình thường, điều này nói rõ thị trường khôi phục lý tính rồi. Thợ săn bầu trời, không đề cập tới cũng được. Đúng rồi, The Last Wish, phòng bán vé chia đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.